tiên trà quan ký sự. Chương 2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi sáng, Lão Thúc Công, Kha Sư Thành, Hà Thanh ba người ngồi ở chính đường ngây Hà Thanh kỹ càng tỉ mỉ giảng thuật cùng Kha Sư Thành giản lược bổ sung. Lão Thúc Công có vẻ bình tĩnh, hắn bưng lên trường kiếm đánh giá, sâu kín nói, thật đúng là kiếm của bộ phủ. Hồi lâu hắn buông kiếm, ngẩng đầu nhìn về phía Kha Sư Thành, hỏi hắn. Sư Thành, xác nhận đã diệt trừ sao? Kha Sư Thành gật đầu, chỉ vào Hà Thanh nói. Cậu ấy không có việc gì. Kha Sư Thành thanh âm thanh lãnh, dễ nghe, thanh âm nam thần, bất quá hắn tựa hồ không quá thích nói chuyện. Lão Thúc Công, xà yêu kia là muốn tới giết ta sao? Trải qua chuyện đêm qua, lại nghe bọn hắn đối thoại, Hà Thanh buộc lòng phải phương diện này mà nghĩ. Ấn mẫu thân cách nói, nàng khi Hà Thanh 2 tuổi, mang Hà Thanh rời đi Hà gia, 18 năm sau, Hà Thanh mới trở về. Vừa trở về liền bị như vậy lợi hại yêu vật tập kích, suýt nữa đem mệnh ném đi rồi. Lão Thúc Công thở dài, chém yêu không dứt, liền liên lụy con cháu. Đối thượng Hà Thanh dò hỏi ánh mắt, Lão Thúc Công nói về Hà gia chuyện cũ, cùng Hà Thanh một nhịp thở. Hà Bộ Phủ tuổi trẻ, cũng là vị sư công, làm người kỳ nhương trai chấm, đuổi quỷ hàng yêu, ở địa phương rất có danh, danh khí xa ở Kha Sư Thành sư phụ Lâm sư công phía trên. Một lần vì cứu tánh mạng một người, Hà Bộ Phủ quyết định tru sát một con xà yêu. Này không phải bình thường xà yêu, có mấy trăm năm đạo hạnh, hơn nữa nó vốn là một xà gia tộc trấn trạch, thổn thức chính là thành tà vật sau, thế nhưng muốn gia nhân này tánh mạng. Hà Bộ Phủ thấy nó tai họa vô cùng, thay trời hành đạo, di ba tê si ết ba tê xà yêu, cũng phá hủy huyệt trung xà trứng, như trước mặt theo như lời, này không phải bình thường yêu, nó không có tử tuyệt, tuyên bố muốn trả thù, làm Hà Bộ Phủ đoạn tử tuyệt tôn. Xà yêu vẫn luôn có ý đồ trả thù, đều bị Hà Bộ Phủ chặn lại, nhưng hai nhi tử của hắn đều hiểm tao bất hạnh. Bổn vì che chở thương sinh, không nghĩ nguy hiểm cho người nhà, Hà Bộ Phủ từ đây bỏ đi đạo phục, thu hồi pháp khí, rời khỏi giang hồ. Sau lại, Hà Thanh ra đời. Hà gia bốn phía bố trí trận pháp, lẽ ra xà yêu thương không được Hà Thanh, nhưng khi Hà Thanh 2 tuổi, thừa dịp Hà Bộ Phủ ra ngoài, xà yêu mê hoặc Hà Thanh mẫu thân A Nghi, lừa khai cửa hông, đánh vỡ một chỗ trận pháp. Nếu không phải Hà Bộ Phủ ở nửa đường cảm ứng không ổn, chạy về nhà tới cứu giúp, Hà Thanh lúc ấy liền mất mạng. Nghe đến đó, Hà Thanh kinh ngạc, cậu đêm qua mơ thấy mẫu thân ôm cậu khi còn là đứa trẻ. Vị nữ tử mở cửa mơ thấy đó chính là tình cảnh năm đó sao? Hơn nữa xà yêu nói không chừng, đêm qua chính là theo cậu vào cảnh trong mơ, tiến vào trong phòng. Hiện tại hồi tưởng, thật sâu cảm thấy nghĩ mà sợ. Lão Thúc Công tiếp tục giảng thuật, Hà Thanh mẫu thân, sau khi trải qua kinh hách, mang theo Hà Thanh rời đi. Nhiều năm sau, Hà Bộ Phủ hấp hối, ý thức được chỉ cần Hà Thanh trở về vội về chịu tang, xà yêu khẳng định muốn tập kích Hà Thanh. Lại nói, muốn ly thế, cũng nên đem chính mình cùng xà yêu ân oán chấm dứt, cho nên Hà Bộ Phủ quyết định ở đầu thất, chính mình hồi hồn ban đêm trừ yêu. Hà Bộ Phủ dặn dò Lão Thúc Công đến cùng 7 ngày đó, mới có thể đem A Thanh gọi tới Bạch Thủy Trấn, đồng thời thỉnh Kha Sư Thành bảo hộ Hà Thanh. Đây là chân tướng của sự kiện, chính là, phong sư gia vì cái gì tan nát, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xà yêu yếu hại cậu, Hà Thanh nghe minh bạch, ngày hôm qua khi cậu bước vào viện môn. Phong sư gia suýt nữa đem cậu tạp đến vỡ đầu chảy máu, không phải phong sư gia cũng phải tìm cậu báo thù đi. Tiểu Thanh, ngày hôm qua là phong sư gia giúp ngươi chắn kiếp. Lão Thúc Công đoán được là chuyện như thế nào, tuy rằng hắn nhìn không thấy xà yêu, quả nhiên Kha Sư Thành gật đầu. Ngày hôm qua buổi chiều, xà yêu liền đã muốn hại ta sao? Hà Thanh lại lần nữa cảm thấy nghĩ mà sợ, đại khái là 18 năm nằm tân tàng gan, trời còn không có đen, liền kiềm chế không được. Kẻ thù gặp mặt hết sức đỏ mắt. Hỏi đến phong sư gia việc xong, Hà Thanh vẫn là cảm thấy có cái gì không đúng. Ta cùng đường tỷ đều là gia gia hậu nhân, đường tỷ nàng không có việc gì sao? Đồng dạng là tổ phụ hậu nhân, đường tỷ ở Bạch Thủy Trấn đọc tiểu học, tổ phụ lễ tang cũng tới tham gia, nàng hẳn là không tao ngộ quá xà yêu trả thù đi. Lời này đem Lão Thúc Công hỏi. Nó không tính nữ tử. Kha Sư Thành nâng động mày kiếm, khó được giúp Hà Thanh giải thích nghi hoặc. Hà Thanh chửi thầm, nữ tử cũng là truyền tông người, nó trọng nam khinh nữ, xứng đáng bị đánh chết. Dù sao cũng là mấy trăm năm cổ xà, kiến thức cũng liền như vậy. Lão Thúc Công, Tiểu Thanh, các ngươi như thế nào đều ở đây, xảy ra chuyện gì sao? Hà Diễm đi tới, nàng lại lần nữa xem nhẹ Kha Sư Thành ngồi ở góc, ăn mặc một thân hắc y phục. Hà Diễm vẻ mặt nghi hoặc, nàng mới vừa tỉnh ngủ, đêm qua ngủ thật sự thoải mái, một giấc ngủ đến hừng đông. A tỷ, đêm qua có nghe được bên ngoài ầm ĩ không? Không, làm sao vậy? Hà Diễm ánh mắt dừng ở cao chân bàn dài thượng gác phóng trường kiếm, nàng nghiêng nghiêng đầu, ở tư nhớ, nàng bừng tỉnh nói, gì, đây là tổ phụ kiếm. Hà Diễm nhận được kiếm cách thượng xinh đẹp khắc hoa, còn có thân kiếm phức tạp lăng văn. Hà Diễm lúc còn rất nhỏ, gặp qua tổ phụ thanh kiếm này. Bất quá tổ phụ pháp khí, sau lại cũng không biết bị hắn thua ở nơi nào, như thế nào cấp tìm đến. Kha Sư Thành đứng dậy, cùng lão thúc phụ chào từ biệt, hắn chắp tay liền đi luôn. Hà Diễm hồ nghi nhìn thân ảnh hắn cao gầy rời đi, bối rối nói. Hắn tối hôm qua không phải về nhà rồi sao? Sớm như vậy lại đây. Kha Sư Thành đứng dậy, Hà Thanh ánh mắt di động đến trên người hắn. Hà Thanh chú ý tới trên ngón trỏ tay phải của hắn dán một khối băng dán. Hà Thanh lập tức nhớ tới hắn đêm qua tình thế cấp bách hạ giảo phá đầu ngón tay, trên người mình viết một bùa chú. Đêm qua sợ tới mức tinh thần hoảng hốt, còn không có cùng hắn nói lời cảm tạ a. Hà Thanh chờ lấy lại tinh thần, Kha Sư Thành thân ảnh đã biến mất ở cửa. Tiểu Thanh, đêm qua làm sao vậy? Hà Diễm ở bên người Hà Thanh ngồi xuống, nàng trực giác, có Kha Sư Thành ở đây, đêm qua phòng chừng có cái gì quỷ dị sự phát sinh. A tỷ đã từng nghe nói qua gia gia sát xà yêu sự chưa? Kia bất quá là thôn dân hồ ngôn loạn ngữ, cái gì xà yêu, ta như thế nào chưa từng gặp qua? Hà Thanh thực hâm mộ, bất quá cũng rất cao hứng xà yêu hướng về phía chính mình tới. Không xúc phạm tới vị tùy tiện tỷ tỷ này. Buổi sáng, Hà Diễm mang Hà Thanh đi Hà Thị Nghĩa Trang liền kiến ở phong nghi chân núi, phòng miếu thờ thức, thoạt nhìn khí thế rộng rãi. Hà Thanh gửi tổ phụ cho cốt kham trước điểm hương, quỳ lạy, cảm ơn tổ phụ đêm qua cứu giúp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cậu bái tam bái, đem ba nén hương cắm ở lư hương, quay đầu lại nhìn đến Hà Diễm chắp tay trước ngực, trong mắt ngậm nước mắt. Nghe Hà Diễm nói. Tổ phụ trên đời rất thương yêu nàng, tổ phụ là người thực từ ái. Hà Diễm lau khóe mắt nước mắt, đem một bó hoa dâng lên, nàng không nhiều lời liền dừng lại, cùng Hà Thanh rời đi Hà Thị Nghĩa Trang. Tỷ đệ hai đứng ở trên sườn núi, tầm mắt rời đi Hà Thị Nghĩa Trang, nhìn lên chỗ núi cao đám mây. Trên núi là tòa chùa sao? Hà Thanh nhìn đến một ít giống tự chùa miếu cung điện kiến trúc. Đó là Bạch Thủy Chùa, rất có danh tiếng. Tiểu Thanh, bên kia, cũng có đạo quán. Hà Diễm một ngón tay chỉ hướng nam phong rừng cây chỗ sâu bên trong, Hà Thanh nhìn kỹ, mới phân biệt ra có kiến trúc của một ngôi đình. Đó là Tiên Trà Quan, Lâm Sư Công Công Quan. Nghe được Lâm Sư Công Công Quan, Hà Thanh trước mắt sáng ngời. Kha đạo trưởng cũng ở nơi đó sao? Cũng ở, nghe nói Lâm Sư Công đi nơi khác, trong quan liền chỉ có một người là hắn. Hà Diễm đã từ Hà Thanh cùng lão thúc công bên kia nghe nói chuyện đêm qua, nàng không tin thần quái, không tin nhân thế có quỷ hồn. Nhưng là nghe được Hà Thanh nói ra ra ở hồi hồn ban đêm trở về, nàng vẫn là thực động dung. Lại nói, lấy nàng cùng Kha Sư Thành một năm đồng học, nàng tin đêm qua xác thật đã xảy ra khoa học không thể giải thích sự tình. Hà Diễm ở tại Ích Thị, không thể ở lâu, một hồi liền phải trở về. Hà Diễm hỏi Hà Thanh muốn hay không đáp nàng xe, thuận đường đưa hắn đi Quy Thị, Hà Thanh nói không cần, hắn vãn chút thời điểm mới phải đi về. Khó được đi vào phụ thân quê quán. Cậu muốn đi nhiều một chút nhìn xem. Tiểu Thanh, ngươi một người trụ nhà cũ, ta không yên tâm, ngươi đến lão thúc công gia trụ, ta cùng A Kỳ nói. A Kỳ là lão thúc công tôn tử, hôm qua pháp sự cũng có tới hỗ trợ, hắn cùng Hà Thanh không sai biệt lắm tuổi. Hà Diễm rốt cuộc vẫn là để ý chuyện đêm qua, sợ Hà Thanh lại tao ngộ thần quái sự kiện. Không cần, Hà Thanh không nghĩ đi phiền toái người khác, lại nói cậu vẫn là luôn luôn độc lập. Thấy Hà Thanh kiên trì. Hà Diễm không khuyên cậu nữa, chỉ là dặn dò Hà Thanh nếu là lại ra cái gì việc lạ, thì phải gọi điện thoại cùng nàng nói. Nhìn theo Hà Diễm lái xe rời đi, Hà Thanh nghĩ tuy rằng cùng đường tỷ quen biết mới 3 ngày, trong lòng đã đem nàng đương thân tỷ tỷ đối đãi. Hà Thanh không có huynh đệ tỷ muội, cậu là con một. Phong Nghi Sơn Bắc phong hương khói thịnh vượng, nghe nói hữu cầu tất ứng, có rất nhiều đường xa mà đến khách hành hương. Mỗi phùng mùng 1/15, trên sơn đạo chiếc xe lui tới. Trở thiện nam tín nữ. Nam phong liền tịch liêu nhiều, nam phong cũng không có bắc phong cao, muốn lùn một đỉnh núi, Tiên Trà Quan vào chỗ với nam phong. Hà Thanh dẫm lên thềm đá, một tầng tầng trèo lên, thể lực cậu không được tốt lắm, leo núi có chút cố hết sức. Thềm đá tuổi tác xa xăm, buông lỏng nghiêng lệch, mọc đầy cỏ dại, lộ còn đặc biệt đầu tiếu, phải cẩn thận trèo lên. Hà Thanh nghĩ, nếu là sớm biết rằng như vậy, cậu khả năng liền không nghĩ lên đây. Bò đến cả người là mồ hôi, Hà Thanh dự thụ nghỉ tạm, người đầy mồ hôi nhìn lên, lúc trước nhìn đến đình, nguyên lai là đơn độc một tòa, bốn phía nhìn không thấy mặt khác kiến trúc, đình kiến ở giữa sườn núi thượng, cho người ta nghỉ chân đục mưa. Đình liền ở phía trên không xa địa phương, nhìn cũ nát, lâu năm thiếu tu sửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Thanh tiếp tục đi tới, đi ngang qua đình, khắp nơi đi một chút nhìn xem, hắn phát hiện một tòa cung quan dường như kiến trúc, che giấu ở rừng cây sau, dưới chân có một cái đường nhỏ đi thông nơi đó. Hà Thanh đi trước, không lâu sau, cậu đã đứng ở trước đạo quan cổng chào thượng viết bốn chữ tiên trà cổ quan. Đây là một tòa nhỏ, hơn nữa keo kiệt đạo quan, niên đại không xa xăm, có thể là gần 20-30 năm kiến. Như vậy đạo quan, kêu nó cổ quan, khiến hương dân đều không tin phục, khó trách trong quan tịch liêu, không có người tới. Xem cửa mở ra, Hà Thanh tiến vào, nghênh diện thấy một cây thô tráng lão thụ, lão dưới tảng cây có bàn đá ghế đá. Kha Sư Thành đang ngồi ở trước bàn đá, thẳng lăng lăng nhìn Hà Thanh. Kha Sư Thành trước mặt bày biện một phần cơm hộp, trong tay cầm chiếc đũa, cơm hộp mới vừa mở ra, còn mạo hiểm nhiệt khí. Hà Thanh mãi leo núi, không lưu ý thời gian trôi đi, bất chi bất giác, đã đến cơm trưa thời gian. Tìm ta có chuyện gì? Kha Sư Thành xem mắt Hà Thanh nhiệt đến đỏ lên thanh tú khuôn mặt, nói một cách vân đạm phong khinh. Hà Thanh nghĩ, hắn như thế nào biết chính mình là tới tìm hắn? Lại nghĩ sư phụ hắn đã ra ngoài, lưu hắn xem, cho nên tới trong quan tự nhiên là tới tìm hắn. Ta là tới cảm ơn Kha đạo trưởng, cảm ơn ngươi đêm qua đã cứu ta. Hà Thanh hành lễ, thái độ thành khẩn, hắn khi khom người, mồ hôi theo tóc mái tích lưu trên mặt đất. Không cần cảm tạ, Kha Sư Thành biểu tình hờ hững, hắn đem một ít hột cơm trong cơm hộp gạt ra ở trên bàn đá, động tác này khiến cho Hà Thanh chú ý, Hà Thanh nhìn đến trên bàn đá cư nhiên có chỉ tiểu kê. Trường màu vàng nâu lông tơ, nó chân tựa hồ so tiểu kê muốn trường, cho nên cũng có thể không phải gà, là loài chim ấu tể nào đó. Nó là cái gì điều? Chim nhỏ mổ gạo thức ăn, có vẻ thực ngoan ngoãn, nó tựa hồ không sợ người, liền Hà Thanh tiến lên đây, nó cũng chưa đã chịu quấy nhiễu, còn chuyên chú ăn, đem trên mặt bàn gạo mổ đến sạch sẽ. Kha Sư Thành đen bóng con ngươi trừng khởi, dùng Hà Thanh cảm thấy hung ác ánh mắt nhìn cậu kỳ thật là kinh ngạc biểu tình. Hà Thanh không cảm thấy chính mình nói sai cái gì. Tiểu hôi, Kha Sư Thành chỉ phun ra hai chữ, tựa hồ là tên của chim nhỏ. Hà Thanh nghĩ tên này hảo tùy tiện, còn bệnh mù màu. Đương nhiên Hà Thanh không nói cái gì nữa, cậu xem Kha Sư Thành lấy ra một cây mầm đồ ăn, kẹp ở chiếc đũa thượng uy tiểu hôi. Tiểu hôi cần mẫn mà mổ, giống mổ mọc sâu như vậy, đem mầm đồ ăn ngậm tới, dùng móng vuốt dẫm trụ, mỏ nhọn xả thực, thực mau ăn xong bụng. Không đúng. Là cơm hộp, Hà Thanh rốt cuộc ý thức được, như vậy khó đi đường núi, như thế nào sẽ có cơm hộp đưa tới. Kha đạo trưởng, trấn trên cơm hộp cũng đưa trên núi tới sao. Kha Sư Thành nhìn Hà Thanh, nhìn đến C4U nhỏ giọt mồ hôi ở cổ áo, hắn nói. Ngươi leo thềm đá đi lên nữa, mặt sau có điều quốc lộ, có thể lái xe. Hà Thanh mặt hơi hơi đỏ, cậu leo núi đã mất rất nhiều giờ, căn bản không suy nghĩ chính mình hảo có kiên nhẫn. Thậm chí sinh ra nửa đường từ bỏ, thôi không ý niệm leo lên linh tinh gì nữa. Cách chương.